càng đừng nói là gặp ma thú, mọi người còn phải phân thần bảo vệ ta. Không thể bởi vì một mình ta mà khiến cho cả đội luôn phải rơi vào thời khắc nguy hiểm. Nhưng Vương Siêu khẩn trương, trong ánh mắt của Lăng Tiêu, hắn thấy được sự dứt khoát. Đại ca, tin tưởng ta. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, thương thế của ngươi khẳng định là không thành vấn đề rồi. Còn có, ta học tại Đế Quốc Học Viện. Vừa nói giơ giơ thanh nhuyễn kiếm trong tay, Đường Minh sẽ biết như thế nào tìm ta. Đúng không, Đường Minh? Đường Minh vẻ mặt kiên quyết, huynh đệ, ta đi cùng với ngươi. Lăng Tiêu ngừng cười, ngàn vạn lần đừng làm vậy. Cả đội không có ta không sao, nhưng nếu là không có ngươi thì không thể thành một đội được. Ngươi xem ta là huynh đệ, chẳng lẽ không xem đội trưởng là huynh đệ sao? Ha ha, yên tâm đi, ta không có ngu ngốc đâu. Cùng lắm thì ta quay về Đế Đô, thành thành thật thật đi tu luyện vậy. Như vậy, Vương Siêu trầm ngâm một hồi, nếu Lăng Tiêu kiên quyết rời đi, nhưng là vì vậy mà hắn trở lại Đế Đô dốc lòng tu luyện, cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Dù sao tuổi hắn còn quá nhỏ, đi lịch lãm sớm như vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lăng lão đệ, ngươi phải đáp ứng ta, lập tức quay về Đế Đô, cho dù người của Cuồng Đồ Rong binh đoàn có gặp ngươi tại Đế Đô, cũng không dám quá đáng đâu. Lăng Tiêu gật đầu, tiếp đó dừng trên khuôn mặt không nở của Đường Minh gật đầu, lại nhìn thấy cái á đang phiền não vò đầu. Cái á đại ca, hy vọng lần sau lúc nhìn thấy ngươi, không phải thấy ngươi ngủ gà ngủ gật. Quay đầu lại kéo tay nữ tử Hắc Y, chúng ta đi. Ở một bên, nữ tử Hắc Y cũng đã có chút choáng váng, nguyên bản chỉ nghĩ tới trêu chọc Lăng Tiêu một chút mà thôi, báo một chút thù cũ, nhưng không nghĩ tới bởi vì một câu nói của mình mà khiến cho Lăng Tiêu buộc phải rời khỏi mạo hiểm đoàn. Tâm lý cảm giác không yên, cho nên ngay cả cánh tay bé nhỏ đang bị người khác lôi kéo cũng chưa cảm giác được. Nhìn thân ảnh gầy gò quật cường của Lăng Tiêu, Vương Siêu thở dài một hơi, hắn cảm giác được chính mình phảng phất đã mất đi cái gì đó. An Nhã cũng có chút ngẩn người, đây là lần đầu nàng nghe thấy Lăng Tiêu nói nhiều như vậy. Nguyên lai, người này không phải một điểm nhân tình cũng không có a. Đường Minh thì trong lòng như rỉ máu, huynh đệ, ngươi yên tâm, nói ngàn nói vạn, cũng không phải bởi vì thực lực cách biệt sao. Một ngày nào đó, Đường Minh ta sẽ mang đến một cái rong binh đoàn thật lớn, đến khi đó, người nào dám khi dễ một sợi tóc của huynh đệ ta, Đường Minh ta nhất định tuy viễn tất chu. Dù xa cũng diệt, trong lòng của Ngô Lương rốt cục cũng thoải mái. Không biết tại sao, hắn chính là xem Lăng Tiêu không vừa mắt, cảm giác được cái tiểu tử không thực lực này, vẻ mặt không có chút biểu tình, làm cho người ta chán ghét. Có được một tay y thuật thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Người như vậy, ta một người đều có thể giết 100. Đừng nói cái gì khi mạo hiểm gặp phải thương tổn thì phải làm sao? Không phải đã có một nhị giai luyện dược sư rồi ư? Một kẻ kéo chân vẫn chưa đủ à? Thêm một kẻ như thế làm gì? Tưởng ai cũng xui xẻo như ngươi là thiên mạch nhân hay sao? Khi Vương Siêu quyết định cho Lăng Tiêu gia nhập, tâm lý Ngô Lương đã hết sức phản cảm. Lăng Tiêu kéo nữ Hắc Y đi ra thật xa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại thản nhiên nhìn nữ tử. Lúc này nữ Hắc Y mới phát hiện nơi mình đứng hết sức vắng vẻ, một người cũng không có, nhất thời cả kinh, lông tơ cả người đều dựng lên, run giọng nói, Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ta không phải cố ý phá hư chuyện của ngươi, ta chỉ là muốn đùa với ngươi một chút mà thôi. Nàng vừa rồi nghe thấy bọn họ gọi hắn là Lăng Tiêu mà biết tên, vẻ mặt hoảng sợ. Ngày hôm qua, nàng đã kiến thức được kiếm kỹ xuất quỷ nhập thần của hắn rồi, tâm lý còn đang hết sức buồn bực. Không hiểu sao đám người kia đều cho rằng thực lực của hắn không cao chứ. Thực lực không mạnh, có thể thoáng cái chế trụ mình sao? Lăng Tiêu nhún nhún vai, biết cô gái này suy nghĩ không đâu, liền nói, ngươi đừng sợ, chúng ta làm một cái giao dịch đi. Nữ Hắc Y nghi ngờ nhìn Lăng Tiêu, thân thể không tự chủ lui về sau vài bước. Ta thật sự chỉ nói đùa với ngươi thôi, quyển kiếm kỹ đó ta không muốn nữa. Ngươi đừng giết ta có được hay không? Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười, nhíu mày nói, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Những lời này lại khiến cho nữ hắc y bừng bừng tức giận, cũng quên luôn sợ hãi, nhảy dựng lên thét to: "Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Nói cho ngươi biết, ta là đại cô nương." Vừa nói vừa dùng sức ưỡn ngực lên, miễn cưỡng có thể thấy được hai cái búp hoa. Khóe miệng Lăng Tiêu hơi run rẩy, buông hẳn tay nói: "Được rồi, được rồi, xem như ta nói sai, cho ta xin lỗi." Lăng Tiêu nói làm cho nữ hắc y có chút an tĩnh lại, nàng nhìn Lăng Tiêu với vẻ hồ nghi, không biết trong hồ lô của thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu này đang chứa cái gì. "Ta nói muốn giao dịch, là nếu ngươi đồng ý mang ta đi Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn." Lăng Tiêu lời còn chưa dứt, nữ hắc y liền quả quyết đáp: "Không có khả năng, đánh chết ta cũng không đi đến đó." "Ngươi xác định ngươi không nói mê chứ?" "Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, a, kiếm thần tại thượng, lão nhân gia ngài như thế nào còn chưa mang đứa nhỏ này đi? Đó là nơi mà ngay cả người có tu vi đại kiếm sư cũng đều chưa dám đi. Ngươi nếu muốn chịu chết, cũng đừng có kéo ta theo chứ." Nữ hắc y vẻ mặt trơ ngốc nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, tất nhiên hắn sẽ không nói ra mục đích của mình, đáp: "Ta sẽ đưa ngươi một quyển hạ giai thiên cấp kiếm kỹ." Ách, cô gái còn muốn tiếp tục châm chọc hắn, liền kịp nuốt lại vào bụng, hai mắt lộ ra thần sắc tham lam: "Ngươi nói cái gì? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chứ? Chỉ với tu vi ngũ giai kiếm thị, nhưng ta lại nắm chắc, với kiếm kỹ của ta có thể dễ dàng giết chết ngươi." Trên mặt Lăng Tiêu hết sức thẳng thắn: "Điều này hẳn là ngươi rất rõ ràng, cho dù có tu vi của đại kiếm sư cũng chưa chắc là đối thủ của ta." Nữ hắc y nhíu đôi mày xinh xắn thanh tú, nội tâm tranh đấu kịch liệt, nàng hết sức rất rõ giá trị của một quyển thiên cấp công pháp, thật sự là rất hấp dẫn. Tại phòng đấu giá, thường thấy một quả ngũ giai tinh hạch tương đương với một quyển trung cấp địa giai kiếm kỹ, nhưng trên thực tế, một khi thật sự xuất hiện một quyển trung cấp địa giai kiếm kỹ, cho dù có bỏ ra 35 vạn kim tệ cũng là chuyện bình thường thôi. Ma thú tinh hạch mặc dù tốt, cũng được sử dụng rộng rãi, nhưng cuối cùng rồi cũng tiêu hao hết. Đổi lại là một quyển kiếm kỹ tốt, hoàn toàn có thể tạo nên một gia tộc, có thể truyền thừa trăm ngàn năm a. Bên nhẹ bên nặng, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể minh bạch. Bất quá, hắn thật sự có thiên cấp kiếm kỹ sao? Thật là có thể cho mình ư? Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nữ hắc y khẽ cắn môi, ánh mắt dừng ở Lăng Tiêu, trong lòng nhưng lại thầm mắng: cái tên lừa gạt này, đại phôi đản. Ngay cả địa cấp kiếm kỹ mà cũng tham ô, nhưng lại có thể cho mình thiên cấp kiếm kỹ sao? Đương nhiên. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói: đến lúc đó, cả quyển trung giai địa cấp kiếm kỹ cũng có thể trả lại cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, bởi vì ngươi mà ta đã phải chịu rất nhiều ủy khuất rồi. Nữ hắc y gật đầu thừa nhận, quả thật, hắn vì mình chẳng những chọc tới cả một dòng bình đoàn, mà còn bị buộc phải rời khỏi mạo hiểm đoàn. Một mình đi mạo hiểm không phải không có, nhưng không ai là không có thực lực mạnh mẽ. Nhưng với tu vi ngũ giai kiếm thị như Lăng Tiêu, tuyệt đối là tiền vô cố nhân. Kỳ thật, ngươi sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi chỉ cần đưa ta đến dưới chân Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, sau đó tìm một chỗ trọ chờ ta là được. Khi ta quay về sẽ tự nhiên đưa kiếm kỹ cho ngươi. Nói được thì làm được. Lăng Tiêu trên mặt bình thản, sở dĩ muốn giao dịch, chủ yếu là vì cơ trí cùng kinh nghiệm của nàng. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, về phương diện giao tiếp, với Lăng Tiêu đều không tính là sở trường. Để mình có thể hoàn toàn thích ứng thế giới này, tốt nhất là có người giúp mình giải quyết một ít phiền toái. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng đã theo bọn Vương Siêu rồi, như thế nào lại phải rời khỏi mạo hiểm đoàn chứ? Đọc truyện kiếm hiệp con ngươi đảo một vòng, nữ hắc y khẽ cắn môi: thật sự cũng chỉ đến dưới chân Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn thôi ư? Ngươi sẽ đưa thiên cấp kiếm kỹ, còn có thể đem địa cấp kiếm kỹ trả lại cho ta? Lăng Tiêu gật đầu: được, ta đáp ứng. Nàng thật không tin Lăng Tiêu sẽ đưa mình thiên cấp kiếm kỹ, nghe thì có vẻ rất hay, nhưng có hay không là nói hai lời. Cho dù là có, người nào lại dễ dàng lấy tặng người khác chứ hả? Trong lòng thầm nghĩ, đồ lưu manh, muốn gạt ta sao? Ngươi còn quá ngây thơ rồi. Chờ có cơ hội, ta quyết trộm lấy địa cấp kiếm kỹ trên người ngươi. Muốn nãi nãi ta làm thị nữ miễn phí cho ngươi sao? Nằm mơ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Sát do Thanh Thủy trấn không lớn nên khách sạn cũng không nhiều lắm, do đó Lăng Tiêu quyết định trực tiếp rời đi, tiến về phía trước. Hắn cũng không nghĩ sẽ gặp lại đám người Vương Siêu, nếu như để cho bọn họ biết mình không rời đi, nhất định sẽ yêu cầu mình quay lại mạo hiểm đoàn. Cho dù bây giờ không có Ngô Lương, Lăng Tiêu cũng sẽ không đáp ứng gia nhập bọn họ. Vũ giả tại Thương Lan Đại Lục có kiêu ngạo của vũ giả, đồng dạng, Lăng Tiêu cũng có kiêu ngạo của người tu chân. Lúc trước gia nhập mạo hiểm đoàn, cũng bất quá chỉ là quyền nghi chi kế. Đầu tiên là do Lăng Tiêu đối với thế giới này còn rất xa lạ. Hắn hy vọng có thể học được tri thức từ người khác, mà mạo hiểm giả chính là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo, Lăng Tiêu đối với thực lực của mình rất rõ ràng, mặc dù bản lĩnh mạo hiểm hắn không thiếu, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không có nguy hiểm, chung quy nhiều người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng lại không nghĩ tới, mình lại khiến người khác liên lụy, làm cho người ta kỳ thị. Nguyên bổn, cho dù không có Ngô Lương làm khó dễ, Lăng Tiêu cũng đã có ý khi tới chân Phạm Đế Á Tuyết Sơn sẽ tách khỏi mọi người. Bởi vì Lăng Tiêu hiểu rõ, trừ Ngô Lương công khai phản đối hắn gia nhập ra, những người khác mặc dù đối với hắn có hảo ý, nhưng đồng dạng cho rằng, với thực lực của hắn, gia nhập đội ngũ cũng sẽ kéo chân cả đội mà thôi. Nếu đã là như vậy, ta tại sao lại cố tình quấn lấy các ngươi không tha chứ? Nói tới cuộc sống mạo hiểm, Lăng Tiêu cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Năm đó bái nhập môn Hạ Thục Sơn phái, khi đạt tới đỉnh phong luyện khí kỳ, Lăng Tiêu từng một mình đi tìm dược liệu bào chế trúc cơ đan, cũng đã từng gặp phải ma thú có thực lực kinh khủng của tu chân giới. Nếu đem ra so sánh, khẳng định thực lực ma thú có thể vượt qua tu vi của đại kiếm sĩ, vậy mà Lăng Tiêu vẫn có thể dựa vào trí tuệ mà trốn thoát được. Rất nhiều lúc trong cuộc sống mạo hiểm, trí tuệ cùng kinh nghiệm thậm chí so với thực lực lại trọng yếu hơn rất nhiều. Kỳ thật ai ai cũng biết nói điều đó, nhưng cũng sẽ rất dễ dàng quên đi. Cũng sẽ không có người cho rằng, một thiếu niên 14,1 năm tuổi như Lăng Tiêu, lại có thể có được trí tuệ cùng kinh nghiệm về cuộc sống mạo hiểm. Ê, chúng ta đi gấp như vậy làm gì? Nữ hắc y Diệp Vini có chút bất mãn Lăng Tiêu độc đoán, ngồi ở trong xe lớn tiếng kháng nghị. Lăng Tiêu cũng không trả lời, quần áo trên người đã đổi thành một thân vải thô. Trên đầu mang một cái đại đấu lạp, vừa có thể chắn ánh nắng gắt gao, vừa có thể làm giảm bớt nghi hoặc của người khác. Người có hứng thú với một sa phu thô sơ như vậy cũng không nhiều lắm. Với sự hóa trang này, Lăng Tiêu hết sức tin tưởng, đừng nói từng có xung đột với mình như cuồng đồ rong binh đoàn. Cho dù là đám người Vương Siêu có gặp mặt, cũng không nhất định sẽ nhận ra được hắn. Thấy Lăng Tiêu không để ý đáp lời mình, Diệp Vini có chút buồn bực bĩu môi, cảm giác được người này rất là nhàm chán, rõ ràng là không có lớn hơn mình bao nhiêu, như thế nào mà bộ dáng cả ngày cứ như một lão nhân ra thế. Càng làm cho nàng nhịn không được là, cái tên đầu gỗ Lăng Tiêu này, đến bây giờ ngay cả tên của mình cũng không thèm hỏi tới. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường phẫn nộ, bổn tiểu thư quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Cứ nhiên ngay cả tên mà hắn cũng không hỏi một câu, quả thực là rất quá đáng. Này, Diệp Vini vừa muốn nói chuyện, nghe thấy Lăng Tiêu hạ giọng nói, đừng nói chuyện, tựa hồ phía trước có người ngăn cản, chúng ta không nên kiếm phiền toái. A, ngồi trong xe ngựa, Diệp Vini có chút rầu rĩ không vui, nhếch môi, hai mắt trừng trừng, bộ dáng vô cùng tức giận, vết thương trên vai phải nàng rất nghiêm trọng. Đến giờ nàng vẫn chưa thể vận động mạnh được. Ngày hôm qua bị kiếm khí đả thương, trực tiếp làm thương tổn đến kinh mạch. So với ngoại thương thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cứ một khoảng thời gian cơn đau lại tái phát. Một khi cơn đau đến làm cho người ta khó có thể chịu được, nàng một mực mạnh mẽ chịu đựng, nghĩ muốn thông qua nói chuyện để giảm bớt đi thống khổ. Đáng tiếc Lăng Tiêu chẳng hề để ý đáp lời nàng, làm cho tâm lý nàng buồn bực cực độ. Dừng lại, dừng lại. Mẹ kiếp, nói ngươi đấy, có nghe thấy không hả? Một đại hán mang râu quay nón, trong mắt mang theo hung quang nhìn về phía xe ngựa Lăng Tiêu mà lớn tiếng hét lên. Nơi này đại khái có mười mấy lính đánh thuê cùng mặc một bộ trang phục giống nhau, đám người này ngạo khí ngất trời, khiến cho ai đi ngang qua cũng oan thán không thôi, nhưng cũng không dám lớn tiếng, đều là nhỏ giọng lầm bầm đôi câu. Đám lính đánh thuê lục soát hết sức cẩn thận, không rượt tiền, cũng không đoạt vật, mặc dù thái độ ngang như cua, nhưng cũng không dám làm quá đáng. Lăng Tiêu ánh mắt nhíu lại, dừng trên ngực của một tên lính đánh thuê. Hắn đột nhiên nhớ lại, ngày hôm qua giao thủ với vài tên lính đánh thuê, trên ngực cũng có hình xăm như thế, chỉ là màu sắc quần áo có chút bất đồng mà thôi. Chẳng lẽ đây là người của cuồng đồ rong binh đoàn sao? Vì mình mà chặn đường lục soát. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nói, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Cho dừng xe lại, Lăng Tiêu cũng không làm ra bộ dáng cúi đầu khom lưng, mà chỉ giả bộ câm điếc, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt, sau đó lấy tay chỉ yết hầu của mình. Bên kia, tên lính đánh thuê thấy mình ngăn cản là một thanh niên câm làn da ngăm đen, phun một ngụm nước bọt, mắng, mẹ kiếp, thành trấn hết người rồi sao? Người câm cũng có thể đánh xe hả? Ngươi xuống mau, chúng ta chỉ muốn kiểm tra xe của ngươi, yên tâm, không đoạt tiền tài của các ngươi đâu, chỉ muốn tìm một người thôi. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ hỏng rồi, khẳng định cự hán ngày hôm qua đã biết kiếm kỹ bị trộm mất. Lúc này mới cấp tốc thiết lập trạm kiểm soát ven đường. Chỉ là, nếu đem nữ hắc y giao ra, nàng nhất định sẽ quay lại cắn ta một cái. Không ổn, phải nghĩ một biện pháp mới được. Mẹ kiếp, đừng có lề mề nữa. Nhanh cút qua một bên cho ta. Tên lính đánh thuê thấy Lăng Tiêu vẻ mặt mờ mịt, trong lòng phát cáu, nghĩ xui xẻo thế nào lại bị phân qua kiểm tra một tên sa phu vừa ngu ngốc vừa câm chứ. Lăng Tiêu cẩn thận đánh giá một vòng đám lính đánh thuê này, phát hiện bọn họ không có tập trung, một chút ý thức khẩn trương đều không có. Hơn nữa, từ trang phục và cử chỉ của những người này, cũng không giống với thành viên cấp cao cho lắm, như vậy tu vi chắc cũng sẽ không quá cao. Lăng Tiêu, đem ta giao ra đi, ta có thể chạy thoát được. Diệp Vini không có mục đích gì, cư nhiên ngồi ở sát cửa xe. Cách một mảnh vải kề sát bên tai Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu sửng sốt, không biết lời nói của nữ tử này có xuất phát từ chân tâm hay không, nhưng trong lòng đã có quyết định. Nếu tránh không khỏi, như vậy thì... Sát, thân thể từ từ bước xuống, tên lính đánh thuê tùy tiện đi về phía trước. Lúc chuẩn bị một tay mở cửa xe, đột nhiên cảm giác được đau đớn từ sau lưng mình truyền đến, ngực tê dần. Cúi đầu hoảng hốt phát hiện một thanh nhuyễn kiếm xuyên ngực mà ra từ lúc nào. Hắn muốn hô lên, nhưng lại cảm giác một điểm khí lực cũng không còn. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lăng Tiêu nắm lấy tên lính đánh thuê, đem hắn sang bên kia xe ngựa, làm cho hắn dựa vào một bên xe, đồng thời đứng lên, phát ra một tiếng thanh âm hoảng sợ, hướng về vài tên lính đánh thuê phía bên kia hoa tay múa chân chỉ. Mà từ phía bên kia cũng nhìn không thấy rõ. Hai ba gã lính đánh thuê đang ngồi ở đó mà hùng hùng hổ hổ. Mẹ kiếp, cái thời tiết quỷ quái, nóng chết đi được. Không biết cấp trên có phát điên rồi hay không, chỉ tìm một người phụ nữ mà cũng giống trống khô chiêng như vậy chứ. Một người khác nói, a đầu, bọn họ còn muốn tìm hai người nam nhân còn trẻ nữa. Hai người rất tuấn tú. Tuấn tú, lão tử chẳng phải cũng đẹp trai sao? Đại hán dâu quay nón thái độ khinh thường hỏi lại một câu. Hắc hắc, đương nhiên lão đại không phải đẹp trai, mà là vô cùng đẹp trai. Tên lính đánh thuê bên cạnh vuốt mông ngựa, sau đó chỉ vào Lăng Tiêu. Tiểu tử câm, ngươi hô cái A, chữ, rắm mới vừa nhổ ra một nửa, liền hoảng sợ phát hiện. Trong tay tên sa phu câm đột nhiên bạo khởi một đoàn quang mang chói mắt, ngay sau đó cảm giác được yết hầu đau đớn. Chữ... Dám, kia vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói ra. Bên này, đại hán dâu quay nón là đầu mục đương nhiên là có tu vi cao nhất, có thực lực tứ giai kiếm sư, thấy thế liền nhanh chóng phản. Ứng, tay vừa muốn rút thanh trường kiếm bên hông, liền bị nhuyễn kiếm trong tay Lăng Tiêu đâm xuyên qua cổ họng. Thật nhanh, còn chưa dứt lời, đại hán dâu quay nón phù phù một tiếng té trên mặt đất. Còn lại tên lính đánh thuê kia sợ đến mức thét lên một tiếng a chói tai, bởi vì quá sợ hãi mà phát ra, nghĩ muốn chạy nhưng hai chân lại giống như phân ra hai hướng, mới vừa xoay người sang chỗ khác, hậu tâm liền tê dần, bị nhuyễn kiếm đâm thủng. Bên trong xe ngựa, Diệp Vini ngồi bên cửa xe, tay run run vén mảnh tre, cái miệng nhỏ nhắn anh hồng khẽ nhếch lên, thậm chí còn quên cả vết thương trên vai đang phát đau. Mặc dù nàng biết rõ thực lực Lăng Tiêu khẳng định bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng hắn ra tay nhanh như trước, lại còn tàn nhẫn như thế. Sát khởi nhân lai, một điểm cũng không nương tay, thật là đáng sợ. Diệp Vini buông tay, mảnh che cửa soàn soạt khép lại, cũng ngăn lại thảm trạng bên ngoài. Ngay sau đó, chỉ nghe phía xa truyền đến vài tiếng gầm lên dồn dập cùng tiếng mắng, tiếp theo liền khôi phục lại yên tĩnh. Trong tim Diệp Vini cảm thấy kinh hoàng, nàng thậm chí mất đi dũng khí vén mảnh mà xem lần nữa. Nguyên bổn, nàng hận Lăng Tiêu tận xương tủy, nhưng giờ phút này lại tự nguyện cầu nguyện cho Lăng Tiêu, đầu gỗ khó chịu a. Ngươi ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì, kiếm ký của ta, an toàn của ta, tất cả đều đặt ở trên người ngươi đó. Một lúc lâu, bên ngoài truyền đến một tiếng lạnh nhà, xuống xe. A. Diệp Vini kinh hô một tiếng, trong lòng khẩn trương giống như mây đen đầy trời bị mãnh liệt xé ra, được ánh dương quang chiếu vào mà sáng tỏ thông suốt, thậm chí đã quên bả vai đang đau đớn, mở cửa theo xe ngựa nhảy xuống. Lại nhìn thấy đám lính đánh thuê vừa rồi còn rượu võ dương oai đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, mặc dù không có cảnh tượng tàn chi vun vãi khắp nơi, nhưng trong không khí lại nồng nặc mùi máu tươi, làm cho Diệp Vini một nữ tử chưa từng thấy qua nhiều người chết như vậy, liền nhịn không được mà ngồi trên mặt đất nôn mửa. Lăng Tiêu cũng không màng đến nàng, đi tới cạnh một chiếc xe ngựa của quý tộc, tên sa phu đã bị hù dọa đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở đó, chân run rẩy, phỏng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái hắn sẽ ngã sụi lơ trên mặt đất. Bên trong chiếc xe hai ngựa xa hoa, truyền đến thanh âm hết sức sợ hãi của một nam nhân, đến răng cũng run rẩy đập vào nhau, van xin, đại gia, đừng, ta, xuống xe. Sắc mặt Lăng Tiêu không chút biểu tình, lạnh lùng nói, chúng ta xuống xe, ta nơi này có 1000 mai kim tệ, đều là của ngài rồi đại gia. Bên trong, nam nhân run cầm cập mở cửa xe, mang theo một người phụ nữ đang run rẩy, thoạt nhìn như là quý tộc mang theo tiểu thiếp xuất hành. Phụ nữ kia tóc tai rối loạn, hai gò má đỏ bừng, thấy Lăng Tiêu nàng bị hù dọa đến chết khiếp. Nguồn chuyện FULLVN, các ngươi dùng chiếc xe kia. Tay Lăng Tiêu chỉ về phía chiếc xe của mình, sau đó hướng về Diệp Vini nói, lên xe. Lúc Diệp Vini vừa leo lên xe liền kêu lên một tiếng khó chịu, thân mình nhoáng lên một cái, nhưng nhịn lại cố không phát ra âm thanh. Sau đó lại thổi ra một hơi, phút chốt khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Bên trong chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, nhưng lại là một mảnh hỗn loạn không chịu nổi. Trong không khí lại tràn ngập một cổ mùi khai của nước tiểu. Hiển nhiên không biết người nào bị hù dọa đến bịm ra quần. Hơn nữa trước đó càng là không làm chuyện gì tốt. Lăng Tiêu nhíu mày, thúc giục, nhanh lên một chút. Diệp Vini cắn răng nhắm mắt lại đi vào, sau đó nắm tấm thảm lót sàn lên, ném ra ngoài cửa, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lăng Tiêu chẳng quan tâm nàng làm cái gì, cũng không nhìn đám người quý tộc bị hù dọa bỏ đến chết khiếp kia. Còn có 3-4 chiếc xe ngựa, Lăng Tiêu cũng không để ý đến, càng không có hứng thú giết bọn họ diệt khẩu. Đè thấp vành nón, leo lên chiếc xe ngựa quý tộc, run lên dây cương, Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, hai con ngựa tinh thần chấn hưng hí dài một tiếng, vung lên 4 vó hướng phía trước vọt đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, chữa thương ở phía sau, tên quý tộc vừa rồi bị hù dọa cho choáng váng giờ mới dám phản ứng, hướng về phía bóng ngựa phía xa nổi giận, cao giọng mắng, vô sỉ, hạ lưu, đê tiện, các ngươi dám cướp bóc quý tộc, nhất định sẽ bị pháp luật đế quốc nghiêm trị, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Lão gia, chúng ta hay là mau chạy đi. Sa phu nhỏ giọng nhắc nhở, quý tộc lão gia cả người run run, nhìn thoáng qua đám tử thi, mắng một câu, đáng chết. Nói xong mang theo nữ nhân lên chiếc xe lăng tiêu lưu lại, một bên mở miệng không ngừng mắng tên sa phu kia chết tiệt, một bên thúc giục sa phu mau rời cái địa phương chết tiệt quỷ quái này đi. Gần đó, mấy chiếc xe ngựa khác cũng đều hận không thể mau hơn được gấp đôi, chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Ai nấy cũng đều hiểu được, hậu quả của việc giết chết hơn 10 tên lính đánh thuê là cái gì. Bọn họ thậm chí không thấy rõ tên sa phu kia ra tay như thế nào, mà một đám lính đánh thuê có thực lực cường đại đều bị giết chết. Vừa rồi, bọn họ thậm chí có loại cảm giác, nếu ai dám nhiều lời, tên sa phu kia nhất định sẽ không chút do dự cầm kiếm hướng về bọn họ. Đại khái, nữ hắc y che mặt kia chính là người mà các tên lính đánh thuê đang tìm. Có người thậm chí nghĩ sẵn ở trong lòng, nếu bị lính đánh thuê đuổi tới, liền sẽ đem chuyện này nói ra, miễn cho thân mình phải chịu cảnh giận chó đánh mèo. Trên quan đạo, xe ngựa chạy như bay về phía trước. Diệp Vini mở chiếc mành che cửa, sau đó nói, phía trước có một cái ngã rẽ, theo đường đó đi tới, có thể đến được một con đường nhỏ, như vậy không cần lo lắng bị họ đuổi theo. Nếu cứ đi theo quan đạo, phía trước không xa không phải có một cái thành trấn sao? Lăng Tiêu ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Thành trấn, ước chừng phía trước 50 dặm có một cái, nếu theo tốc độ bây giờ, hẳn là một hồi có thể đến. Bất quá, vừa rồi mới xảy ra chuyện, phỏng chừng đối phương cũng đã biết rồi. Bọn họ có huấn luyện liệp ưng truyền tin, so với tốc độ xe ngựa chúng ta nhanh hơn nhiều. Diệp Vini đối với sự gan dạ của Lăng Tiêu lại có thêm một cái nhận thức hoàn toàn mới. Hắn cư nhiên còn dám dọc theo quan đạo mà đi. Lăng Tiêu không nói gì, cứ tiếp tục hướng xe ngựa phía trước mà đi tới. Rất xa, thấy có một tòa thành trấn, khoảng cách bên này ước chừng còn có 3-5 dặm đường. Bên cạnh có một con đường đổ nát, vừa hẹp lại quanh co, uốn lượn khúc chiết, không biết thông đến phương nào. Lăng Tiêu dừng xe ngựa, sau đó lạnh nhạt nói, xuống xe. Trong xe, không khí đã thoáng đẳng hơn nhiều, không thể không thừa nhận, ngồi trong chiếc xe ngựa này quả thật rất thoải mái. Diệp Vini cố gắng không thèm nghĩ tới những chuyện xấu xa vừa mới phát sinh trong xe, tâm tình tương đối tốt hơn nhiều, đáng tiếc vết thương trên vai phải càng ngày càng đau. Đây là lần đầu nàng bị kiếm khí đả thương, trước kia từng nghe người ta nói qua, bị kiếm khí đả thương vô cùng thống khổ. Nghĩ không ra hôm nay nàng cũng có dịp trải qua cảm giác đó, nhịn không được ở trong xe buộc giọng rên rỉ vài tiếng, lập tức gắt gao cắn chặt răng, không cho mình phát ra âm thanh, miễn cho bị tên đầu gỗ chê cười. Diệp Vini sửng sốt, mới vừa cảm giác được có chút thoải mái, bây giờ sao lại phải xuống xe? Mở cửa xe, cau mày, vẻ mặt thống khổ hướng Lăng Tiêu, buồn bực nói, tại sao phải xuống xe chứ? Ngồi xe mới thật là tốt. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu miệng mắng một câu, ngươi nghĩ những người đó cha không ra chiếc xe này sao? Diệp Vini nghe hẹn lời, cảm giác chính mình quả thật rất ngu xuẩn. Trên thực tế, là do vết thương trên người hành hạ đau đớn, nếu không với tính tình khéo léo của nàng làm sao không nhìn ra vấn đề này chứ? Cư nhiên bị tên đầu gỗ không chút kinh nghiệm này chê cười. Có chút xấu hổ cùng buồn bực, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nắm lấy túi tiền thật to do tên quý tộc lưu lại, nhảy xuống xe, sau đó ném cho Lăng Tiêu. Ngươi là nam nhân, ngươi cầm đi. Ngươi còn nợ ta 1.000 kim tệ, Lăng Tiêu nói. Diệp Vini bị tức đến nghe hẹn lời, cảm thấy được người này rất đáng ghét, tâm ngoan thủ lạt, ích kỷ, giảo hoạt. Dù sao, cũng không phải là người tốt. Đừng cử động, Lăng Tiêu bỗng nhiên nói, cởi y phục ra. Ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Diệp Vini cảnh giác nhìn Lăng Tiêu, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua bị hắn chạm đến nơi đó, nhất thời trên mặt nổi lên một mảnh xấu hổ cùng giận dữ, cả giận nói, ngươi, đồ hạ lưu, ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi là tên vô sỉ, Lăng Tiêu, ta cho dù là chết cũng không cho ngươi đạt được mục đích, chỉ cần lộ ra vết thương trên vai ngươi là được. Lăng Tiêu không chú ý Diệp Vini đang phẫn nộ, ta cũng không thích mang theo một cái trói buộc. Diệp Vini cảm giác trong lồng ngực như bị nghẹn lại, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ngực kịch liệt phập phồng. Cái tên trước mắt này, không biết như thế nào làm cho da tay của hắn biến thành ngăm đen, nhìn rất là đáng ghét, làm cho nàng có loại cảm giác muốn một kiếm đánh chết hắn. Cởi hay không cởi? Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn, mình hảo tâm muốn giúp nàng trị liệu một chút, nàng lại do dự dự, nếu đã là như vậy, cứ mặc nàng đau đớn đi. Nghĩ thế Lăng Tiêu liền xoay người đi. Chờ một chút, ta cởi. Diệp Vini thanh âm như muỗi bay, sau đó lại lập tức giận dữ nói, ta là nữ hài tử, ngươi sao không nhường ta một chút chứ? Lăng Tiêu bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ biết mọi thời khắc đều phải đề phòng ngươi. Diệp Vini đưa lưng về phía Lăng Tiêu, chậm rãi kéo áo xuống, lộ ra một mảnh da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết, vết thương trên vai lộ ra. Từ phía sau có thể thấy hai bên tai Diệp Vini đều đỏ bừng. Lăng Tiêu bình tĩnh đứng ở phía sau Diệp Vini, nhìn thấy trên vai nàng chỉ có một vệt sưng đỏ, kiếm khí lưu lại vết thương cũng không rõ ràng. Có thể sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Lăng Tiêu nói xong, trong lòng ngực mang ra hộp kim châm, xuất ra ba cây, nhanh chóng cắm ở trên vai Diệp Vini. Đừng! Một cỗ đau đớn tận tâm gan chợt đến, làm cho Diệp Vini nước mắt lập tức liền chảy ra. Lúc này không còn lo lắng bị bẽ mặt nữa, nàng không kìm được nước mắt chảy xuống. Nếu không phải biết Lăng Tiêu không có tâm tư đi hại mình, Diệp Vini hận không thể nghĩ đây là do hắn là cố ý. Làm cho nàng cảm thấy vạn phần kinh hỉ, chính là sau khi cổ đau đớn qua đi, từ vết thương trên vai, bỗng nhiên truyền đến một trận hỏa thiêu cực nóng, dọc theo kinh mạch toàn thân nhanh chóng lưu chuyển, ấm áp rào rạt. Sự thoải mái làm Diệp Vini thiếu chút nữa rên rỉ đến phát ra tiếng, liền vội vàng ngậm miệng, mới không có phát ra thanh âm xấu hổ. Ngươi có thể thử xem cánh tay một chút. Lăng Tiêu nói xong, đi đến chiếc xe ngựa trước mặt, giơ roi quất vào mông một con ngựa. Con ngựa ăn đau, hí dài một tiếng, dọc theo đường nhỏ phóng chạy, con ngựa còn lại cũng bị kéo đi. Từ chiếc xe ngựa xa hoa phát ra một trận âm thanh xốc nay, nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt hai người. Không cần phải thử, Diệp Vini cũng biết vết thương của mình đã tốt hơn rất nhiều, cũng chỉ cần dưỡng thương thêm vài ngày mà thôi, nhưng cái loại đau đớn như tra tấn này đã hoàn toàn biến mất. Diệp Vini yên lặng mặc lại áo, khẽ cắn môi, phía sau chiếc khăn che hiện lên một ánh mắt mê người nhìn về phía Lăng Tiêu, trong lòng nhịn không được lại nổi lên một trận rung động. Y thuật thần kỳ a. Tuy rằng không quá am hiểu về luyện dược sư, nhưng Diệp Vini biết rõ, vết thương do kiếm khí gây nên bình thường đều không có biện pháp, cũng chỉ có thể dùng một ít đan dược giảm đau, sau đó chính là tĩnh dưỡng mà thôi. Không nghĩ tới, tại đây có thể chứng kiến cái tên thiếu niên này nhanh chóng chữa hết, nàng thậm chí còn không thấy được Lăng Tiêu làm cái gì, đối phương hầu như cũng không có chạm đến mình một chút nào. Nghĩ vậy, trên mặt Diệp Vini vừa rồi còn vẻ tức giận bây giờ lại bắt đầu hồng lên. Đọc truyện kiếm hiệp, hai người tiến vào trấn nhỏ, mua một chiếc xe ngựa cùng lương khô, sau đó lại tiếp tục đi tới. Như thế lặp lại mấy lần, 5 ngày sau, thay đổi hết 4 chiếc xe ngựa, rốt cuộc bọn họ cũng tới được một cái tiểu trấn dưới chân Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, Phạm Đế Á Trấn. Nhìn thân ảnh cô tịch của Lăng Tiêu, không chút do dự đi về phía tòa tuyết sơn mênh mông cao ngất trong mây trời kia, Diệp Vini gắt gao cắn môi, bỗng nhiên nhìn không được đuổi theo. Lăng Tiêu đứng lại, quay đầu, thản nhiên nhìn Diệp Vini, Diệp Vini cũng nhìn Lăng Tiêu. Thật lâu sau, Diệp Vini rốt cục chịu không nổi, cúi đầu nói, ta muốn giám sát ngươi, sợ ngươi chạy, không trả kiếm kỹ cho ta. Ngươi không sợ chết sao? Lăng Tiêu thản nhiên nhìn, trước mắt là thân ảnh một cô gái mặc trang phục mạo hiểm giả bình thường, tóc tết thành đuôi ngựa, nhưng lại tỏ ra thập phần nghị lực. Ta gọi là Diệp Vini. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, quyết định của Y Toa, ra ra. Một âm thanh ngọt lịm kéo dài, nũng nịu nói, ngài nhất định biết nơi nào có Phạm Đế Á Thánh Quả đúng không? Ngài nói cho con biết đi, có được không?